Chương 503, đánh đuổi Pháp Vương. Quách Phù thấp giọng nói, ta hiện tại hay dùng đả cẩu đồng pháp đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta, như vậy, chúng ta tất cả đều dùng đả cẩu đồng pháp, như vậy chúng ta mới có ý tứ. Quách Phù cười nói, tốt, ta liền ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu sử dụng, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều ngừng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta nói việc. Quách Phù đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hiện tại đi toàn trần giáo. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, chúng ta lập tức đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn trần giáo đi tới, rất nhanh bọn họ đều đến địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi xem cái này toàn trần giáo thế nào. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem không sai. Lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới, hắn cười nói, ta nhìn thấy các ngươi thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ngươi muốn thỉnh giáo võ công của ta vấn đề. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đúng a, ngươi thực sự là quá linh thông. Vì vậy, hắn nhanh chóng lại nói tiếp, Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, mấy vấn đề này giải quyết rất dễ, tới, ta cho ngươi biết. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tất cả đều lại nói tiếp, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, thật tốt quá, ta bây giờ nghe thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, chúng ta đi về phía trước ga. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Triệu Chí Kính, hắn thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Triệu Chí Kính cười nói, ta nghĩ ngươi biết, ta cũng muốn uống mật, ta đối với những cái này mật cũng rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem chế tác mật gõ cửa nói ra, mà Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, không sai, ta muốn đúng là mấy thứ này, thật tốt quá, ngươi có thể nói với ta những thứ này. Ta thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Triệu Chí Kính, ngươi ngàn vạn lần chớ nói như vậy, kỳ thực những thứ này không thành vấn đề. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta đều biết, ta xem như vậy đi, chúng ta đều đi ra xem một chút. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ngươi đều thấy được à, kỳ thực cái này mật tốt khiến cho. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, được rồi, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta cũng nên đi. Quách Phù cười nói, đúng a, chúng ta không thể cuối cùng cái này. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ đi tới khác địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta đều quá mệt mỏi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là luyện công. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta chờ một đoạn thời gian rồi hay nói. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn chứng kiến phía trước xuất hiện bóng người, sau đó, hắn đã biết, địa phương không là người khác, hắn chính là Hoắc Đô. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật không nghĩ tới chúng ta đụng tới Hoắc Đô. Sau đó, Hoắc Đô đã đi tới, hắn thấp giọng nói, hành, đến đây đi Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn để ngươi biết lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta muốn biết một chút về. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, bọn họ đánh rất nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Hoắc Đô, ngươi hiện ở Minh Bạch chưa? Hoắc Đô thấp giọng nói, hành, chúng ta chờ coi. Nói xong, hắn nhanh chóng đi ra sườn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta bây giờ muốn biết Kim Luân Pháp Vương lúc nào tới, ta muốn cùng cao thủ như vậy so chiêu. Quách Phù cười nói, không có chuyện gì, ngươi đánh bại hắn hai tên đệ tử, ta muốn cái này Kim Luân Pháp Vương rất nhanh sẽ tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ thấy được Kim Luân Pháp Vương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Kim Luân Pháp Vương, chúng ta mới vừa rồi còn nói đến ngươi, không có tới trước nhanh như vậy liền thấy ngươi. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ngươi chớ nói nhảm, chúng ta lập tức luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem cứ như vậy đi, ngươi mau nhanh ngồi xuống. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, hành, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức luyện công. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, đúng à, ta biết vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Kim Luân Pháp Vương người chạy nhanh đi. Kim Luân Pháp Vương cười nói, tốt, ta hiện tại liền rời đi. Vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới. Lúc này Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi khác địa phương. Quách Phù cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh luyện võ công khác. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta thẻ chúng ta ngồi xuống. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta như vậy đi. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn nhìn, ta muốn Hoa Sơn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn, sau đó bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta bây giờ thấy Hoa Sơn, ta liền thật cao hứng. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta lập tức đi qua. Quách Phù gật đầu, với là bọn họ đều đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta nằm xuống a. Quách Phù thấp giọng nói, đừng a.